Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, máy tính công ty. San Francisco, Palo Alto, Trần Tình, Lâm Tố, CQ nữ chủ tịch Emmanuel Brand. Đoạn thời gian trước cùng Simon tại Ukraine gặp mặt Charlotte Brittany một đoàn người tiến vào. Simon tại Woodside trong núi biệt thự. Thời gian chính vào buổi chiều. Đây là ngày 25 tháng 11, thứ Bảy, cuối tháng 11, Bắc bán cầu rất nhiều khu vực đều đã là trời đông giá rét. Đồng dạng ở vào địa trung hải, khí hậu mang San Francisco vẫn như cũ ấm áp như xuân. Hơn 20 độ nhiệt độ không khí, dựa theo một loại nào đó lý luận, đúng lúc là thích nghi nhất thân thể tỷ lệ vàng nhiệt độ. Simon cũng không tại trong biệt thự. Từ nữ tại một vị nữ hầu chỉ huy phía dưới xuyên qua biệt thự. Tiến vào biệt thự hậu viện, mọi người đầu tiên là nghe đến leng keng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn piano. Vòng qua một đoạn đông thanh ngang ra vây ly, đi vào mặt cỏ nam bộ một góc, phía đông liền nhau lấy biệt thự bể bơi. Phía bắc là vây ly, phía tây cùng phía nam bị cao cầu gỗ lớn thấp thoáng. Buổi chiều ánh sáng mặt trời thông qua lục diệp khe hở lốm đốm lấm tấm địa rơi xuống. Vì chỗ này tiểu thiên địa tăng thêm một loại đặc biệt mộng huyễn khí tức. Càng mộng huyễn là bên này lúc này còn trưng bày một chương kích thước rất có chút khoa trương. Hình bầu dục nằm giường, mộc đằng phong cách nền móng, thuần trắng giường thân thể, giống như một cái hình bầu dục chén lớn, cùng cảnh vật chung quanh có phần làm phù hợp. Nào đó cái nam nhân nằm ở giữa, trái ôm phải ấp, hai bên hoặc nằm hoặc dựa vào hoặc ngồi năm vị tuổi trẻ cô nàng. Vẫn như cũ không hiện chen chúc, nằm giường một bên là một chương bàn con, bày đầy trái cây đồ uống. Mặt khác ba vị cô nàng khuất bên chân ngồi tại trên bãi cỏ. Tùy thời chờ đợi triệu hoán, nằm giường mặt khác một bên là một đài màu đen đàn piano. A cô nàng đang khải đàn. Nằm trước giường mới, một vị mặc lấy màu trắng tinh quần áo luyện công cô nàng ngay tại chập chờn kim sắc tia sáng bên. Trong khiêu vũ, ba lê, ngẫu hứng loại kia, bất quá, cô nàng vũ đạo bản lĩnh rõ ràng rất sâu. Như cùng một con chánh thức thiên Nga, phối hợp lấy thư giãn ngạo mạn tiếng đàn piano, dạo chơi, dương cánh, trải lông, cuộn tròn cái cổ, thanh thản, tịch mịch nhưng không mất yêu nhã. Vừa tới tứ nữ đều rất nhanh nhận ra, vô luận là nằm trên giường vẫn là bên cạnh bàn con bên cạnh. Tựa hồ cũng là Victoria's Secret siêu mẫu, chí ít cũng cần phải là người mẫu. Tỉ như bàn con bên cạnh một vị cô nàng tóc vàng. Rõ ràng cũng là năm nay Victoria's Secret mới lên cấp người phát ngôn Eva Herzigova. Trần tình trong tứ nữ. Đại khái chỉ có thân cao 6 feet, mái tóc màu đỏ Emmanuel Brand có thể cùng Simon bên người các nữ lang sánh ngang. Chỉ huy tứ nữ tới nữ hầu đi đến nằm bên giường cùng nam nhân nói câu gì liền xoay người rời đi. Sau đó liền thấy nam nhân hơi hơi đứng dậy hướng các nàng làm đi qua thủ thế. Trước mắt tràng cảnh, tứ nữ lẫn nhau đối mặt vài lần. Đây là dê vào miệng cọp đâu? Vẫn là dê vào miệng cọp đâu? Vẫn là dê vào miệng cọp đâu? Chỉ là, trừ rõ ràng do dự Lâm Tố, mặt khác ba nữ đều không có quá mức chần chờ, rất nhanh cùng đi qua. Phát giác được Lâm Tố chủ trừ, Trần Tình còn rất tự nhiên kéo lên cánh tay nàng, đi vào nằm bên cạnh giường. Nam nhân ra hiệu dưới, bên cạnh đã để ra hai cái vị trí. Chỉ là nằm trên giường vốn là năm vị cô nàng đều không muốn xuống tới. Càng thêm dựa sát địa chịu ở bên cạnh, các nữ lang đều mặc đến có chút mát lạnh, dây dưa ở giữa lại nhiều mấy phần kiều diễm. Rất rõ ràng nam nhân bên cạnh hai cái vị trí là vì người nào chuẩn bị. Trần Tình không có chút nào khiêm nhượng ý tứ, lôi kéo có chút kháng cự Lâm Tố chuyển tới nằm giường một bên khác. Trước tiên đem Lâm Tố đè lên giường, chính mình cởi giày ra cũng leo đến Simon bên người. Bởi vì là theo lạnh lẽo đông bờ biển chạy đến. Tuy nhiên máy bay hạ xuống sau thay quần áo. Còn có chút giày. Tựa ở Simon bên người. Trần Tình lại cởi xuống chính mình áo khoác. Chỉ để lại đặt cơ sở thiếp thân áo lông cừu. Simon thuận thế ôm Trần Tình vòng eo. Gặp Lâm Tố ngồi tại chính mình bên chân không muốn tới cũng không dám rời đi bộ dáng. Hướng một bên khác hai vị cô nàng làm cái ánh mắt. Hai nữ hiểu ý, chủ động tiến lên đem Lâm Tố kéo qua. Còn hỗ trợ cởi xuống nữ nhân áo khoác. Sau đó đưa đến Simon trong ngực. Nhìn lấy Lâm Tố bị hai nữ đẩy đến chính mình ngực lại bối rối chống đỡ thân thể né ra lúc giận dữ. Bộ dáng, Simon cười cười. Tiếp tục xem hướng cách đó không xa múa Julia Sukina. Một bên đổi tiếng hoa thì thầm. Hình, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng, dường như dạng này mây nhẹ che trăng. Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh. Đọc đến đây bên trong. Simon nhìn về phía tránh ở bên cạnh Lâm Tố. Biết đây là cái gì ư? Thêm hai người rõ ràng bắt đầu có chút chen chúc. Lâm Tố chỉ có thể miễn cưỡng khuất lấy thân thể ngồi xuống. Bên cạnh là Simon. Phía sau là hai vị cô nàng. Nghe vậy chỉ là chuyển qua khuôn mặt. Không giống để ý tới cái nào đó hoang đường ra hỏa. Mà lại, đối tại cái nào đó ra hỏa vấn đề. Đại khái đoán ra. Cũng là không quá chắc chắn. Một bên khác Trần Tình gặp Lâm Tố không trả lời. Nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Lạc Thần Phú A. Simon, người cũng thật là lợi hại. Liền cái này đều biết. Simon gật đầu, nói ra, nhìn các ngươi hai cái đều không rõ lắm. Dạng này, thì làm các ngươi bài tập tốt. Lần này hồi Trung Quốc, thuận tiện đem Lạc Thần Phú lưng một lần. Sau khi trở về ta kiểm tra, Lâm Tố nghe vậy, hơi hơi mê hoặc, cái gì, Trần Tình càng là coi là Simon đang nói đùa, thân thể tại trên thân nam nhân cọ cọ, làm nũng nói, ta bề bộn nhiều việc đây, làm sao có thời giờ lưng cái này, Lâm so sánh thanh nhàn, chính nàng lưng là được rồi, Simon rất hưởng thụ cô nàng nũng nịu, gật đầu nói, tốt, vậy liền Lâm một người lưng Lạc Thần Phú. Người đây, ta suy nghĩ một chút. Hoàng đế nội kinh, ân, cái này khả năng hơi dài. Tôn tử binh pháp, cái này biết sao? Trần Tình mặt mày cong cong, đắc ý nói, hội A, ta tại trung học lúc liền có thể toàn bộ cõng xuống tới. Cái kia thay đổi một cái. Simon lại ngẫm lại, nói, Trung Quốc cổ đại tứ thư ngũ kinh, đại học số lượng từ là ít nhất. Cái này đâu? Trần Tình nói, cái này liền sẽ không á. Vậy liền lưng a, Lạc Thần Phú thêm đại học. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Trần chờ nói, Simon, người không phải đang nói đùa a? Lưng không hết thì không nên quay lại. Simon nói hời hợt, Trần Tình lại là khổ lên mặt. Ý thức được nam nhân thật không phải đang nói đùa. Nàng còn thật không biết đại học dài bao nhiêu. Nhưng luôn luôn tứ thư ngũ kinh một trong. Hẳn là sẽ không quá ngắn. Dù cho nàng ký ức lực phi thường tốt, nhưng thật muốn toàn bộ cõng xuống tới, nhưng muốn hoa không ít thời gian. Sau đó thu hồi ý cười, đáng thương nói, Simon, ta chỉ lưng Lạc Thần Phú có tốt hay không? Hòa Lâm một dạng, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Trần Tình lại nháy mắt mấy cái, một mặt chờ mong, chỉ là không đợi Trần Tình kịp phản ứng, Simon nói, vậy liền lại thêm một cái trung rong a. Lạc Thần Phú thêm đại học thêm trung rong. Lưng không hết thì không nên quay lại. Trần Tình nhất thời có chút sụp đổ. Simon xoa bóp cô nàng khuôn mặt. Nói ra, nếu như ta nhớ không lầm. Đại học thêm trung rong hết thảy mới hơn 5.000 chữ. Tứ thư bên trong, giống như mạnh tử số lượng từ là nhiều nhất. 30.000 chữ, không bằng, chấm ngoặc kép. Trần Tình ôm chặt lấy nam nhân cánh tay. Ta lưng. Simon lúc này mới hài lòng. Trần Tình vẫn là một mặt mơ hồ. Đáp ứng về sau. Vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc nam nhân cánh tay. Simon. Làm sao đột nhiên để cho ta Hòa Lâm lưng những thứ này a? Simon dò xét liếc một chút bên cạnh cô nàng. Nói ra. Làm ngươi phát hiện một người ngoại quốc tiếng trung học tốt như vậy. Mà chính các ngươi lại chỉ nhìn chằm chằm học cái gì tiếng Anh tiếng Pháp. Ngược lại xem nhẹ quốc gia mình dân tộc quý giá nhất văn hóa. không cảm thấy xấu hổ sao? Trần Tình không phản bác được. Nơi này đến cùng ai mới là chính tông người Trung Quốc a? Simon cũng không có lại nhiều lời. Ngược lại, một ít trong trí nhớ. Nhìn đến người khác tại quyên tặng vật tư phía trên dùng chính tông chữ Hán viết xuống sông núi dị. Vực, phong nguyệt cùng thiên, dạng này từ ngữ. Simon là cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì làm một cái chính tông hoa hạ đàn ông. Hắn suy tư thật lâu. Đều không thể nghĩ đến một câu có thể tới ghép đôi ứng đối. Toàn bộ xã hội càng làm cho người không biết làm sao. Theo hai tuổi trẻ nhỏ đến hơn 20 tuổi đại học sinh. Đều tại tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập, phần lớn người tiến vào xã hội sau đều rất khó dùng. Đến ngoại ngữ, đối với chính mình văn hóa căn bản, ngược lại càng ngày càng ít có người để ý. Bên cạnh A cô nàng đúng lúc dừng lại một đoạn đàn tấu. Ngắn ngủi an tĩnh lại, Simon không để cho A cô nàng tiếp tục. Nhớ tới trong trí nhớ điện ảnh họa bì bên trong một đoạn nhạc đệm. Đầu ngón tay đánh lấy Trần Tình vòng eo. Dùng một loại không gì sánh được rõ ràng tiếng hoa giọng nam chậm rãi kêu nói. Xưa kia ta hướng vậy. Cây liễu lả lướt. Nay ta đến nghĩ. Mưa tuyết cuồn cuộn. Người hiểu ta. Gọi là ta tâm lo. Không người hiểu ta. Gọi là ta cầu gì hơn. Người hiểu ta. Gọi là ta tâm lo. Không người hiểu ta. Gọi là ta cầu gì hơn. Chấm ngoặc kép. Thanh âm này có chút khàn khàn. Phiêu đãng tại buổi chiều theo gió bà xa quang ảnh bên trong. Không hiểu lộ ra một cỗ nhấp nhô xa cách vẻ u sầu. Trừ Trần Tình Hòa Lâm làm. Hiện trường một đám cô nàng đều nghe không hiểu nam nhân kêu từ. Lại đều đắm chìm trong cái này đặc biệt trong tiếng ca. Trên bãi cỏ Julia Sukina còn hoàn mỹ nối liền nam nhân làn điệu. Tiếp tục nhanh nhẹn mà múa. Xuất thân thư hương thế gia Lâm Tố phát giác được Simon kêu từ thực là thi kinh bên trong hai. Bài ghép lại mà đến. Không chút nào không hiện không hài hòa. Ngược lại cũng không nhịn được đắm chìm bên trong. Nhìn về phía nam nhân trong ánh mắt nhiều mấy phần tìm kiếm. Nội tâm một ít kháng cự tâm tình cũng không hiểu biến mất không còn tâm tích. Rất muốn giống Trần Tình như thế không hề cố kỵ địa ngang nhiên xông qua. Lại không bỏ xuống được một điểm cuối cùng rụt rè. Chẳng biết tại sao, Lâm Tố tâm lý còn lặng lẽ quyết định một ý kiến. Trong âm thầm muốn đem vừa mới nam nhân nói lên đại học cùng chung rong cũng cùng một chỗ. Cõng xuống tới, dù sao cũng so có thể liền hắn cũng không bằng đi. Simon hát xong, ra hiệu A cô nàng cùng Sukina đi nghỉ ngơi. Chính mình vẫn như cũ tựa ở nằm trên giường hưởng thụ lấy bóng cây gặp rơi xuống pha tạp ánh sáng. Mặt trời, chú ý tới Emmanuel Brand cùng Salut Brittany còn đứng ở nằm giường sau lưng. Lại để cho hai nữ tùy ý. Phân phó như vậy một phen. Gặp Trần Tình đối nằm trên giường hắn mấy vị cô nàng hiếu kỳ. Cười lấy giới thiệu, chỉ hướng Lâm Tố sau lưng dùng tiếng Anh. Đây là Heidi Klum cùng Daniela Pestova. Lại chỉ hướng Trần Tình bên này. Đây là Yulia Antonenko, Fernanda Lima, còn có Melania. Ân, họ gì? Ta quên, nàng đến từ Đông Âu. Người biết, Đông Âu họ tên luôn có chút khó đọc. Nói xong vẫn không quên hướng bên cạnh bàn con ra hiệu. Bên kia là Eva Herzigova, Tricia Schiffer cùng Karen Mulder. Thực hơi chút chú ý lời nói. Các nàng ngươi đều hội nhận biết. Trần Tình lễ phép từng cái cùng chúng nữ chào hỏi. Lâm Tố đột nhiên lại có chút chọc tức. Mảy may không để ý hắn giới thiệu. Còn dự định tiếp xuống tới vài phút đều không tại nói chuyện cùng hắn. Simon giới thiệu xong. Lại đúng Trần Tình nói. Đoán xem, các nàng cái nào không phải người mẫu. Đoán đúng có khen thưởng. Đây quả thực là đưa tiêu đề phụ A. Trần Tình không cần suy nghĩ nhiều thì lập tức bài trừ đại bộ phận. Sau cùng tập trung tại chính mình sau lưng Julia cùng Melania hai nữ trên thân. Hơi chút dò xét, một cái rất xinh đẹp lại thiếu một ít khí chất. Giống như vừa mới thoát ly nha hoàn thân phận cô bé lọ lem. Một cái nằm tại nam nhân bên chân. Khí chất tựa hồ cao lạnh. Nhìn về phía nam nhân trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo nịnh nọt. Hai nữ tuy nhiên dáng người bề ngoài đều đủ để leo lên tê đài. nhưng khoảng cách Eva Herzigova những thứ này siêu mẫu, rõ ràng kém quá nhiều. Hơi chút phán đoán, Trần Tình tự cho là thông minh địa chỉ hướng Melania, cảm thấy cũng không thể quá đơn giản. Simon cười lấy lắc đầu, rất đáng tiếc, đoán sai, Trần Tình cũng không thất vọng, cười nói, cái kia chính là Julia. Simon hơi hơi gật đầu, lại trực tiếp chuyển đề tài, nói ra, vừa mới cái kia bài thơ trải qua để cho ta nhớ tới một việc. Người lần này trở về, giúp ta chọn một chút nữ hài, biết khiêu vũ loại kia, tựa như ban đầu ở Dương Sóc biệt viện một dạng, tổ một người Trung Quốc cổ điển vũ đạo đoàn đội, thì kêu quốc phong. Sau đó chuyên môn căn cứ thi kinh biên đạo múa, nhảy cho ta nhìn. Trần Tình gật đầu, trêu chọc nói, lão bản, người về sau dự định từ đây quân vương không tảo chiêu, sao? Đúng vậy a, không tảo chiêu. Simon cười nói, lại nói, phía Tây đại bộ phận vũ đạo đều thích hợp tự mình tham dự. Thiếu hụt thưởng thức tính, ba lê ta thực là không thế nào ưa thích. Ngược lại là Trung Quốc cổ điển múa, thích hợp thưởng thức, mà lại muốn rất nhiều nữ hài cùng một chỗ nhảy mới tốt nhìn. Thủy tụ lụa mỏng, hát hay múa giỏi, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Một bên khác, Lâm Tố rất muốn xoay người lần nữa rời đi. Hoang đường ra hỏa, Trần Tình lại là chân thành nói. Lão bản, cái kia cần bao nhiêu người a? Simon nói, 100 cái a, chọn 100 cái nữ hài. Đúng, đều muốn Lâm Tố dạng này mặt trái xoan. Ta ưa thích mặt trái xoan. Người coi như, Trần Tình giả giả tức giận. Ngô, lão bản kia ngươi liền để Lâm Bang ngươi chọc tốt. Simon chỉ là cười cười, nói, cho ngươi 10 triệu đô la Mỹ kinh phí. Cho nên, nhớ kỹ chỉ chọn tốt nhất, mà lại không cho phép mượn tay người khác người khác. Ngươi tự mình đi tuyển, thời gian cũng không có gì hạn chế. Lần này làm không hết, lần sau từ từ sẽ đến. Trung Quốc bên kia không phải sắp năm mới sao? Ngươi trở về sang năm lúc đúng lúc có càng nhiều thời gian. Trần Tình chỉ là có chút líu lưỡi. 10 triệu đô la Mỹ à? Lão bản, quá nhiều. Mà lại ngươi không sợ ta vụng trộm đem tiền nhét chính mình túi à? Như thế cái vấn đề. Vậy liền Lâm để ý tới sổ sách tốt. Trần Tình thật nghĩ bóp chính mình một thanh. Simon gặp cô nàng hối hận bộ dáng, cười nói, đây chỉ là tuyển người phí dụng. Mà lại không thể chỉ có khiêu vũ nữ hài, còn muốn thuê mướn biên đạo múa cùng phối nhạc, tạo thành một đoàn đội. Người thật tốt làm a, cũng coi là đối ngươi một khảo nghiệm. Trần Tình đáp ứng, tâm lý đã bắt đầu tính toán trong nước tối đỉnh cấp trường nghệ thuật đều có cái nào. Vừa nói, lão bản, người lấy ra về sau để ở nơi đâu? Đương nhiên đưa đến nước Mỹ, bằng không ta làm sao nhìn. Trần Tình cong lên khóe miệng, cái này đơn giản đâu. Bất quá, lão bản, hộ chiếu sự tình, cần ngươi đến chào hỏi. Nếu như có thể có thẻ xanh thì càng tốt hơn. Hiện ở trong nước, xuất ngoại chiều còn không có đình chỉ. Một chương nước Mỹ thẻ xanh đầy đủ để quá nhiều người không tiếc hết thảy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, huống chi còn là vì Simon Westerus phục vụ. Simon cũng biết Trần Tình tâm tư. Nói ra, những thứ này đều không là vấn đề. Người đi cùng A thương lượng là được. Lâm Tố nghe lấy hai người đối thoại, nhịn không được nho nhỏ oán thầm. Hỗn đản, Trần Tình lại cùng nam nhân thảo luận một lát, rốt cục nói lên lần này tới chính sự. Lão bản, người xem qua ta phần kia tại Trung Quốc thành lập một nhà máy tính công ty phương án sao? Cảm thấy thế nào? Simon lắc đầu nói, không được tốt lắm. Trần Tình ân a một chút, rất kiên nhẫn chờ đợi nam nhân tiếp tục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.